ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 5, hai người chiến tranh. Doanh Phượng Tiên gần nhất tâm tình rất không tệ. Rời đi cái kia để cho mình không biết làm thế nào gia tộc về sau. Tiến vào Thuần Dương Cung dần dần triển lộ tài hoa. Mặc dù không bằng sư huynh như vậy tuyệt thế thiên tài, nhưng là loại này cước đạp thực địa, từng bước một trưởng thành cảm giác cũng để cho nàng 10 phần trầm mê. Trọng yếu hơn chính là lần này có thể cùng sư huynh cùng một chỗ ở Nam Man Đảo kề vai chiến đấu, cũng để cho Doanh Phượng Tiên rất là thỏa mãn. Ngoặc kép, ân, đi ở phủ thành chủ trong hoa viên. Doanh Phượng Tiên ánh mắt đột nhiên đứng tại vườn hoa một góc. Ngoặc kép, Dương sư muội, Trần sư muội, thân làm nội môn đệ tử, Doanh Phượng Tiên vô luận là đối Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, đều coi là sư tỷ. Bất quá đây cũng chỉ là trên bối phận chênh lệch, mà ở trên thực lực, cho dù là Doanh Phượng Tiên đều không thể không thừa nhận, hai vị này sư muội nhưng mạnh hơn chính mình nhiều. Xa không phải mình có thể sánh ngang, tối thiểu mình ở hậu thiên cảnh thời điểm, nhưng không có chiến thắng tiên thiên cảnh bản sự. Mình bây giờ còn có thể dựa vào tiên thiên cảnh giới ngăn chặn các nàng. Bất quá không lâu sau nữa, đợi các nàng cũng đột phá đến tiên thiên về sau, chỉ sợ bản thân liền thật không phải là đối thủ. Bất quá các nàng hiện tại, tựa hồ là đang thảo luận cái gì a? Ngoặc kép, nghe lén người khác nói chuyện là không đúng. Doanh Phượng Tiên lắc đầu, sau đó nhanh chân đi hướng hai người. Dương sư muội, Trần sư muội, các ngươi đang làm gì a? Kia, hai người phát ra phi thường khả ái tiếng kêu. Phượng Tiên sư tỷ, a, chúng ta, Ngô, Dương Trùng vô ý thức muốn nói gì, lại bị Trần Tiêm Tiêm che miệng lại. Bất quá lấy Doanh Phượng Tiên lực hút, vẫn là bắt được Dương Trùng trong tay bản kia trang bìa phi thường hấp dẫn con mắt tập tranh sau đó. Đỏ bừng cả khuôn mặt, nói đến, lấy Trần sư muội cùng Dương sư muội niên kỳ, cũng xác thực đến đối với phương diện này cảm giác hứng thú thời điểm a. Ách, hai vị sư muội, Doanh Phượng Tiên suy tư một chút, cảm thấy tốt nhất đừng vạch trần hai người. Dù sao nàng năm đó cũng có qua lúc này, bị tỷ tỷ phát hiện thời điểm gọi là một cái xấu hổ. Ngoặc kép, nghe nói gần nhất Thanh Đế Thành bên trong đang cử hành du hành lễ mừng. Chúc mừng sư huynh xuất lĩnh mọi người thu được thắng lợi. Ta vừa vặn dự định đi mời sư huynh đi xem một chút. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Du hành lễ mừng. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời hai mắt sáng lên. Hai người đối mặt cùng một chỗ, ánh mắt cấp tốc bắt đầu giao lưu. Có thể làm, vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, ở còn không có đến Thuần Dương Cung trước đó đều tham gia qua tương tự du hành lễ mừng. Kỳ thật chính là một loại toàn dân chúc mừng tụ hội. Cho nên hai người đều đối bản thân có rất cao tự tin. Nếu như có thể phối hợp đại điển bầu không khí, nhất định có thể cho đại ca ca, ca ca, lĩnh hội tới nam nhân chỗ tốt. Chúng ta cũng muốn đi, mời giao cho chúng ta a. Phượng Tiên sư tỷ, Doanh Phượng Tiên, ấy, ngoặc kép, cái gì, du hành lễ mừng. Trần Khuynh Địch cảnh giác vạn phần chờ đợi Trần Tiêm Tiêm bước kế tiếp tập kích. Lại không nghĩ rằng chờ được một cái như vậy tin tức. Nội thành đang tổ chức dạng này hoạt động sao? Đúng vậy a, dù sao cũng là để ăn mừng sư huynh sự nghiệp to lớn đây. A ha ha, sự nghiệp to lớn cái gì? Nghĩ đến đây cái gọi là du hành lễ mừng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Trần Khuynh Địch cũng không khỏi lộ ra cười ngây ngô. Đây chính là kiếp trước không lãnh hội được kinh lịch. Điều này cũng làm cho Trần Khuynh Địch đối cái kia cái gọi là du hành lễ mừng có hứng thú không nhỏ. Tốt a, vậy ta sẽ đi thăm nhìn. Đương nhiên, để Trần Khuynh Địch đáp ứng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Doanh Phượng Tiên. Dù sao mình vị sư muội này không phải là nhân vật chính, cũng không phải nhân vật phản diện, có thể nói chỉ là một người đi đường nhân vật mà thôi. Kiểu người như vậy nói lên yêu cầu, như thế nào lại có vấn đề gì đây? Ha ha ha, sư huynh, ngài chuẩn bị kỹ càng rồi. Đại ca ca, cùng đi du hành lễ mừng a. Trần Khuynh Địch, thăng đê, ánh vào Trần Khuynh Địch mi mắt, là ăn mặc khác nhau hai vị quen thuộc thiếu nữ. Người mặc một bộ bạch sắc váy xòe dương trùng, nhìn qua cùng kiều tiểu thân hình hỗ trợ lẫn nhau, cùng trước kia một mực cõng cự đại kiếm hộp, ăn mặc mộc mạc dương trùng hoàn toàn khác biệt, mang theo một cỗ kỳ diệu mị lực, nhưng là khi nhìn đến dương trùng bên cạnh một bóng người khác về sau, Trần Khuynh Địch càng là nín thở. Một tịch hỏa diễm đồng dạng đại hồng bào, tràn ngập thiết huyết phong cách chiến quần trang sức cùng quần dài. Trần Tiêm Tiêm cứ như vậy đứng ở Trần Khuynh Địch trước mặt, giống như một đoàn có thể khiến cho thiêu thân lao đầu vào lửa hỏa diễm đồng dạng, hấp dẫn lấy Trần Khuynh Địch ánh mắt. Cái kia cao quý bộ dáng đồng dạng cùng trước kia Trần Tiêm Tiêm hoàn toàn khác biệt. Ngô, nhưng ngay ở một giây sau, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên phản ứng lại, vì sao lại Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cũng lại ở chỗ này a? Phượng Tiên sư muội, Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, cái sau thì là biểu tình hối hận, ta cũng mời Trần sư muội cùng Dương sư muội, nhưng là, Ngô, Doanh Phượng Tiên cúi đầu nhìn bản thân một cái, chỉ là phi thường thông thường thuần dương cung quần áo đệ tử sức. Vì sao bản thân không có nghĩ tới chỗ này đây? Sớm biết liền đổi một thân càng đẹp quần áo. Bị động ăn, mà đổi thành một bên. Chiếm được trả lời về sau, Trần Khuynh Địch biểu hiện thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì rất là chấn kinh. Trần Tiêm Tiêm cư nhiên đã cùng Phượng Tiên sư muội đều giữ gìn mối quan hệ. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Vừa nãy là để Dương Trùng xem như con cờ của mình, lần này thì là đổi thành Phượng Tiên sư muội sao? Nói như vậy, nàng chẳng lẽ là muốn lần này du hành lễ mừng bên trên có hành động, để cho mình phá công? Đáng giận a. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên định. Ta hiểu được, liền cùng đi chứ, lấy được trả lời về sau. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, đều tự lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kế hoạch thuận lợi, đại ca ca, ca ca, đáp ứng. Liên quan tới lần này du hành đại điển trang phục, vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Dương Trùng đều là làm khá nhiều chuẩn bị. Trần Tiêm Tiêm đổi lại lúc trước thi đồng sinh đệ nhất được đại hồng bào, mà Dương Trùng thì là đổi lại tiểu yêu giúp nàng chọn lựa bạch sắc váy xòe. Hai người đều vắt hết vắt óc suy nghĩ. Chờ một chút, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đột nhiên sững sờ, đột nhiên ý thức được cái gì. Nói đến, ở du hành lễ mừng bên trên để đại ca ca, ca ca, cảm nhận được nam nhân chỗ tốt loại này mục tiêu, trình độ nào đó không phải liền là để đại ca ca, ca ca, tuyển ra ai mới là hắn vừa ý nữ tính sao? Nếu như có thể bị Trần Khuynh Địch chọn chúng, cái kia không hề nghi ngờ đã nói lên bản thân muốn so với người khác càng được ca ca ưa thích. Nói như vậy, đây cũng không phải là đơn giản du hành đại điển, đây là chiến trường a. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lần thứ hai đối mặt ở cùng nhau. Lần này, trong mắt của hai người cũng không có trước đó cái kia vô cùng ăn ý ý vị, ngược lại tràn đầy địch ý. Không hề nghi ngờ, các nàng đều nhận định trước mắt đối phương chính là mình địch nhân lớn nhất. Ngoặc kép, Tiêm Tiêm tỷ, ta cảm thấy ngươi chính là từ bỏ tương đối tốt a. Ha ha ha, đây cũng là ta lời muốn nói đây. Tiêm Tiêm tỷ ngươi biết không, gần nhất trong phủ thành chủ thế nhưng là có đại ca ca kỳ thật ưa thích La Lị truyền văn a. Ha ha, người cũng chỉ có thể dùng loại này tin tức ngầm đến an ủi mình a. Ngô, hừ,